Tặng thư Phật hộp chấm nếp, trân trọng giới thiệu tác phẩm. Phạm Chổng, Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký. Hán Chăng, Pháp Sư Thích Diễn Bồi. Việt Dịch, Sa Môn Thích Trí Minh. Phạm Lệ. 1. Phạm Chổng Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký. Đề mục bộ kinh này có 9 chữ. 7 chữ trước ở đây xin gác qua, vì trong phần giải thích đề mục kinh và đề mục phẩm có nói rõ, nên ở đây chỉ nói qua 2 chữ giảng ký. Giảng là do Pháp Sư Diễn Bồi y trong Bồ Tát Giới Bổn, tức là 58 giới, gồm có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Ở đây chỉ nói qua 58 giới là thuộc về phần giới tướng, còn phần trước và sau không nói vì không cần. 58 giới này chính là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã nghe Đức Lô Giá Na giảng ở thế giới Liên Hoa Đại Tạng. Khi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hạ sanh nơi cõi Diêm Phù Đề này đã tụng lại 10 giới trọng, 48 giới khinh này, dù đã từ Phạn Chăng phiên dịch thành Hán Chăng, nhưng không dễ chị hiểu cho tường tận được. Nên Pháp Sư y trong Tam Tạng Thánh Giáo và chỗ chánh trì chánh kiến của mình tu học mà giảng giải Kinh Chăng một cách trành trẻ, rõ ràng, để cho hai chúng Phật tử xuất gia cũng như tại gia, những chị đã thọ giới Bồ Tát, hiểu rõ mà hành trì. Sau khi giảng, có đệ tử của Pháp Sư ghi lại nên mệnh danh là giảng ký. 2. Bộ Phạm Chổng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký gồm có 2 phần: 1. Kinh Chăng, 2. Lời Giảng. Trong khi tôi phiên dịch từ Hán Chăng ra Việt Chăng thì chỉ phiên dịch phần của Pháp Sư giảng, còn phần Kinh Chăng thì hoàn toàn y theo bản Giới Bổn Việt Văn của Hòa Thượng Giảng Đức Pháp Sư Thích Trí Tịnh đã phiên dịch. Tôi không phiên dịch lại, tuy nhiên cũng có những chỗ cần thay đổi vì muốn cho phù hợp với phần giảng giải của Pháp Sư. Những chỗ ấy có mở và đóng ngoặc đơn, xin chư Thượng Đức cũng như quý Phật tử tại gia thọ Bồ Tát giới khi đọc thì rõ. Về lý do tôi không dịch lại phần Kinh Chăng có 2 nguyên nhân. Bản dịch của Hòa Thượng Giảng Đức đã lưu hành từ lâu, trong giới Phật tử thọ Bồ Tát giới xuất gia cũng như tại gia thọ trì tụng kinh khi làm lễ Bồ Tát trong mỗi nửa tháng đã thuần thục, vì thế tôi phiên dịch lại cũng thành thừa. Bản dịch của Hòa Thượng chẳng những lưu hành từ lâu, lại được Giáo hội Tăng Già Nam Việt công nhận là bản dịch xứng đáng và có giá trị. Điều ấy như trong quyển kinh Phạm Chổng Lược Giảng Nghi Thức Tụng Giới Bồ Tát thuyết minh như sau. Trong đây nói Ngài Cư Ma La Thập dịch từ Chăng Phạn ra Chăng Hán, hồi đời nhà Chao Tần. Trong mục lục của Tạng thì để rõ là có những chị nhuận bút, chị nào chép chăng, chị nào dịch nghĩa. Như vậy có nghĩa là kinh này chắc chắn là có bổn chánh bằng văn phạn, đã kết tập từ xưa, truyền qua tàu, rồi ngài Cư Ma La Thập mới dịch ra chân Hán. Và từ nơi quyển chánh chăng chữ Hán, tôi dịch ra quyển chữ Việt đây. Trước khi tôi dịch ra bổn này, ở Việt Nam cũng có vài vị thượng tọa đã dịch, nhưng các vị trong giáo hội Tăng Già Nam Việt thấy rằng cần phải có bản dịch chỉnh đốn hơn để cho chư Tăng cũng như các vị cư sĩ thọ giới Bồ Tát có bổn để tụng, để bố tát, cho nên yêu cầu tôi dịch, thành ra mới có bổn này. Lúc đó Hòa Thượng Huệ Quang đang làm pháp chủ trong giáo hội Tăng Già Nam Việt. Sau khi phiên dịch xong, tôi đệ trình lên giáo hội, và giáo hội đã triệu tập một ban để kiểm duyệt. Sau đó giáo hội đã nhận định bản dịch của tôi có phần giá trị xứng đáng, có thể lưu hành, giúp cho hàng tăng giới cũng như tại gia thọ Bồ Tát giới có thể thọ trì và tụng niệm. Vì lẽ đó tôi nói rằng bản dịch này do Hòa Thượng Huệ Quang, pháp chủ giáo hội Tăng Già Nam Việt chứng minh. 3. Khi đọc những bộ kinh luật luận, nếu có phần chú giải, phải luôn nắm vững phần chánh chăng mới dễ lãnh hội. Dù phần giải thích ngắn hay dài đến đâu, cũng chỉ nhằm vào chánh chăng mà giải thích, không bao giờ ra ngoài ý chánh chăng. Đọc bộ Phạm Chổng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Chạng Ký này cũng vậy. Quý đại sĩ phải luôn ghi nhớ chánh chăng của giới bổn. Sự giải thích kinh chăng bộ Chạng Ký này có hai cách. Trước nêu kinh chăng, rồi sau mới giải thích. Phần này rất dễ phân biệt lời giải thích với kinh chăng. Đem kinh chăng xen trong phần giải thích để làm sáng tỏ phần Phật dạy. Lối này hơi khó hiểu, và quý đại sĩ nào không đọc bổn Hán chăng, đối với lời giải thích khó mà phân biệt. Vì thế, khi dịch phần giải thích lối này, với những chữ hay những câu thuộc phần kinh chăng đều có mở và đóng ngoặc kép, để quý đại sĩ phân biệt được kinh chăng, không phải lời chú giải. 4. Về sự xếp đặt kinh chăng của bộ Phạm Chổng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Chạng Ký này. Trước tiên, nêu đề mục của mỗi giới và kinh chăng, rồi sau mới giải thích. Khi giải thích cũng thế, nghĩa là trước giải thích đề mục, sau mới giải thích kinh chăng. Về phần giải thích đề mục của mỗi giới không nhất định. Có giới chẳng rất rộng, từ 2 đến 3 trang, có giới chẳng ít hơn. Nên biết dù nhiều hay ít, các phần giảng này cũng chỉ ở trong phạm chi đề mục, không quan hệ gì đến kinh chăng. Xong phần đề mục của mỗi giới đến phần giảng kinh chăng, các phần này luôn được mở đầu bằng câu Đức Phật đối với đại chúng dạy rằng. Khi đọc cứ lưu ý như vậy thì khỏi có sự lộn xộn giữa đề mục và kinh chăng. 5. Bộ Phạm Chổng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Chạng Ký này chỉ bắt đầu giải thích từ câu Nhĩ thời Thích Ca Mâu Ni Phật tùng sơ hiện liên qua đại tạng thế giới. Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ lúc sơ khởi hiện thân nơi thế giới liên qua đại tạng, chứ không y theo trong bộ giới bổn tụng giới mỗi nửa tháng. Trước tiên bắt đầu từ câu Nhĩ thời Lô Xá Na Phật dị thử đại chúng, lược khai bá thiên hằng hà sa bất khả thuyết pháp môn, trung tâm địa như mau đầu hữu. Sự việc ấy trong phần giải thích có nói rõ nguyên nhân. Lời mở đầu. Kính thưa quý chị Pháp Sư, quý Ni Sư, quý cư sĩ và thiện tín. Hôm nay, nhằm tháng Chiên, Phật lịch 2512, tôi ở đây vì quý chị giảng kinh Kim Cương. Đáng lẽ quyển kinh đã được giảng xong sớm, nhưng chị Bồ Đề Lăng Giả là đạo tràng Hoàng Hóa, quý chị cao tăng thường đến rất đông để thỉnh cầu khai thị. Vì muốn các chị không phải nhọc công tham phỏng, hành cước các nơi, mà chẳng có thể thu hoạch được những lời chỉ giáo hữu ích của quý thiện tri thức, cho nên tôi phải đình giảng kinh Kim Cương một cách bất ngờ. Mãi đến kỳ A Di Đà Phật thức năm rồi mới kết thúc được toàn bộ. Thế là trước sau khóa giảng kéo dài gần trọn 2 năm. Giảng kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật xong, bổn ý của tôi là định tiếp tục giảng phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm. Nhưng chỉ có nhiều chị muốn nghe Kinh Phạm Chổng, để đối chế Bồ Tát Giới có chỗ liễu trải rõ ràng. Vì thế Phổ Hiền Hạnh Nguyện phẩm phải bị đình lại, vì chỉ khai giảng vào chiều thứ bảy mỗi tuần tại Bát Nhã Giảng Đường. Còn nơi Bồ Đề Lan Nhã này, tôi tuyên thuyết Phạm Chổng Kinh Bồ Tát Tâm Địa Phẩm để thỏa mãn ý nguyện của quý vị. Và do sự giảng Kinh Phạm Chổng Bồ Tát Tâm Địa này sẽ kích thích quý vị phát tâm Bồ Đề, thực hành Bồ Tát Đạo, đồng hướng về quả tối cao vô thượng Bồ Đề. Đồng thời lần giảng Kinh Phạm Chổng Bồ Tát Giới Bổn này lại còn có một điểm thâm ý đặc biệt bên trong, đó là đối chế Kinh Kim Cang đã giảng trước đây. Tư tưởng, lý luận của kinh ấy thuộc về lý không. Nếu không hiểu được không lý thì quả là nguy hiểm vô cùng. Tổ Long Thọ có dạy: tính giới vô cơ, vọng tưởng ức thủ nhất không, thị chỉ tà không. Người tu hành lòng tin đối giới chế pháp không có nền tảng, vọng tưởng ức đoán, chấp thủ một khía cạnh không là thiên không, như vậy chính là tà không. Nên biết lý chân không bát nhã là tức không, tức giả, tức trung. Nếu thiên chấp một bên không, ấy thuộc về ngoan không, thì nguy hiểm vô cùng. Hiện đây tôi giảng Phạm Chổng Kinh Bồ Tát Giới Bổn để cho quý vị biết rằng dù muôn pháp đều không, nhưng lý nhân quả rõ ràng, không sai một mảy, cũng không bao giờ hư hoại. Do đó, giới hạnh của Phật tử phải nghiêm trị, không nên xem thường, và cũng chính là để giúp trừ khử cái tệ hại vọng tưởng ức đoán, chấp thủ một bên không như tổ đã dạy. Cho nên quý vị nào nghe qua Kinh Kim Cương lại nghe tiếp Kinh Phạm Chổng Bồ Tát Giới Bổn này, tôi tin chắc rằng quý vị ấy sẽ được sự thọ chuộng chỉ đại. Thank you.